Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442, Pháp Tướng ra. Năm ngục hiện, trong tay nắm chặt, lại bắt hụt, Hỏa Sơn Tử cúi đầu xem xét, trên tay chỗ nào còn có tinh thần sa kiếm, lại ngẩng đầu hướng phía trước Trường Thanh Tử nhìn lại. Chỉ thấy hoàng kim xe ngựa rơi vào tận núi chi bên cạnh. Lục Thanh Phong đứng ở hoàng kim xe ngựa phía trên, sắc mặt như thường, trong tay chính cầm một thanh bảo kiếm. Không phải thanh mộc cốc ngũ đại chí bảo một trong tinh thần sa kiếm lại là vật gì? Pháp khí, tinh thần sa kiếm phẩm cấp, bát giai nói rõ, thanh mộc cốc ngũ đại chí bảo một trong. Hiện vì Hỏa Sơn Tử bội kiếm, phát lúc tựa như ức vạn điểm gạo hình sao trời quang hoa đọng lại thành thác nước trường hồng. Phân hợp tùy tâm, hóa sinh không thôi, quả nhiên lực lượng mới xuất hiện, thần diệu phi thường, bảo bối tốt, Lục Thanh Phong dò xét bảo kiếm trong tay, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Đây chính là bát giai pháp kiếm, bất luận là luyện hóa về sau tế ra đối địch. Vẫn là luyện thành nhất trọng thân ngoại hóa thân, đều là dị thường khó được, luận đến đối chiến lực tăng lên, hoàn toàn không phải thanh mộc vương đỉnh có khả năng bằng được. Khá lắm thần thông, nếu là lão tăng không có nhận lầm, kia bảo kiếm xác nhận thanh mộc cốc ngũ đại chí bảo một trong tinh thần sa kiếm. Đường đường bát giai pháp kiếm, lại bị người này dễ dàng như vậy thu nhiếp, chư vị có biết người này ra sao địa vị? Tận núi bên ngoài, giữa hư không cất giấu không ít người. Hỏa Sơn Tử, Phong Hàn Tử đuổi theo thanh mộc vương đỉnh hóa thân khí cơ mà đến. Cường công tận núi ba ngày lâu, Đông Hải bên trong, tận núi xung quanh một đám lão ma sớm đã bị kinh động. Bốn bề cất giấu, đều có tính toán, lên tiếng người này giấu ở hư không một chỗ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy thân ảnh, khí cơ không tiết mảy may, lại là một vị ngày thường mặt như trăng tròn, thân hình cao lớn lão hòa thượng, Đông Hải chi địa, lão tăng này tên tuổi cũng không nhỏ, chính là tận núi hướng Tây, kim quang trong đảo tu hành kim quang thượng nhân, một tay địa phế độc hỏa thần cát quả nhiên tàn nhẫn, hơi dính trên thân. Lập tức đem đạo hạnh đánh tan, hóa thành nùng huyết mà chết, là nhất đẳng nhân vật hung ác. Kim quang thượng nhân chán tỏa sáng, thấy ngũ sắc thần quang càng đem tinh thần sa kiếm thu nhiếp. Cảm thấy ngạc nhiên, không khỏi lên tiếng hướng tứ phương đặt câu hỏi. Hư không nơi nào đó, có một đạo nhân trang phục phi thường kỳ dị, tóc tai bù xù, trần trụi hai chân. Giấu kín giữa hư không, bị hào quang loạn chiếu, càng lộ ra tướng mạo dữ tợn, lại là tận sơn tây phương bắc vị quyền thủy động yêu đạo. Tự xưng sáu một đạo nhân, trên tay có một cây sáu một tụ hồn phiên quả thực là lợi hại. Được nghe kim quang thượng nhân chi ngôn, sáu một đạo nhân lắc đầu, đạo nhân này thần thông quỷ dị, Đông Hải ở trong còn chưa từng nghe qua. Bất quá lúc này chạy đến, lại cùng Hỏa Sơn Tử ra tay đánh nhau, nhất định là tận núi thanh mộc đạo nhân mời đến trợ trận hào hữu. Lời này tự nhiên không cần, sáu một đạo nhân đề điểm, ai đều có thể nhìn ra cái này thân mang huyền thanh đạo bào đạo nhân. Là đến trợ trận tận núi, nhưng đối với nội tình, lại từng cái đại diêu kỳ đầu, căn bản không biết. Cái này cũng không trách bọn hắn. Đông Hải tại Tam Sơn Cửu Thủy cực đông, Bích Dương Hồ lại tại nhất phía tây, lưỡng địa cách xa nhau rất xa. Lục Thanh Phong lấy Trường Thanh Tử thân phận dương danh bất quá 30 năm. Những này thân ở Đông Hải đại yêu đại ma, lại chỗ nào biết được. Thậm chí liền ngay cả hơn 40 năm trước đi vào tận núi, chiếm cứ một phương, thực lực có chút cường hoành thanh mộc đạo nhân, bọn hắn hiện bây giờ cũng còn không biết là từ đâu mà tới. Bất quá bây giờ nghĩ đến, có lẽ là tại Tam Sơn Cửu Thủy bên trong phạm tội. Chọc Thanh Mộc Cốc bực này cừu địch, mới trốn đến Đông Hải cuối cùng. Đáng tiếc, kết quả là vẫn không thể nào trốn qua. Kim Quang Thượng Nhân, 61 đạo nhân chờ hư không truyền âm giao lưu, lại là nửa điểm động tĩnh không dậy nổi. Âm thầm quan chiến, tận ngoài núi, khá lắm yêu nhân, ăn dáng đoạt ta bảo kiếm. Không giống với Kim Quang Thượng Nhân càng xem náo nhiệt, từng cái kinh hãi hiếu kỳ. Hỏa Sơn Tử trên tay chí bảo bị đoạt, lại quả nhiên là vừa sợ vừa giận, giơ tay liền muốn đánh ra một đạo pháp kiếm, lại chợt dừng lại, cuối cùng kiêng kỵ ngũ sắc thần quang, không dám tế ra pháp khí. Lại dạy ngươi nếm thử chân chính lợi hại. Hỏa Sơn Tử sắc mặt âm trầm đến cực hạn, thân hình lay động nhoáng một cái, pháp lực oanh minh bạo khởi, liền gặp giữa thiên địa đột ngột ở giữa hiện ra một thanh bên trên thêu nhật nguyệt tinh thần bảo kiếm. Bảo kiếm phía trên còn có lưu hỏa quấn quanh, chuôi kiếm cắm rễ nước biển chỗ sâu, mũi kiếm trực chỉ trời cao, lợi kiếm vắt ngang thiên địa, phát ra làm lòng người ở giữa sợ hãi phong mang cùng sát ý. Nguyên thần pháp tướng, Lục Thanh Phong nhìn thấy sao trời bảo kiếm, cảm thụ trên đó khí tức, lập tức nhận ra, nguyên thần bốn cảnh, đệ tam cảnh vì xuất khiếu cảnh. Khi đó nguyên thần thành tựu, khỏe mạnh trưởng thành, thậm chí có thể nguyên thần xuất khiếu. Trong vòng một đêm thần du Tam Sơn Cửu Thủy, có được không thể suy nghĩ chi thần thông, nhưng nguyên thần xuất khiếu, dù sao không có nhục thân bảo vệ, như là bể khổ treo thuyền du ngoạn, mất đi thuyền, ở trong hung hiểm không đủ cùng ngoại nhân nói, là lấy, không biết vị nào tiên chân đạo giả, khai quật ra pháp tướng một đạo, pháp tướng chư pháp chi tướng trạng vậy. Xuất khiếu cảnh, nguyên thần thành tựu, sơ bộ cảm giác ứng thiên cơ, minh ngộ đại đạo huyền cơ, nhưng tham gia đi đại đạo, minh ngộ chư pháp, từ đó luyện thành nhất trọng pháp tướng, coi là xuất khiếu thần du bàng thân sử dụng, thường xuyên lâu ngày, đời đời biến thiên, tế luyện pháp tướng chi pháp ngàn ngàn vạn, pháp tướng cũng là ngàn ngàn vạn. Trở thành xuất khiếu cảnh tu sĩ nhất trọng tiêu chí. Không những nguyên thần xuất khiếu lúc có thể dùng lấy hộ đạo, bình thường lúc đối địch tế ra, càng có thể chấp trưởng chư pháp, đem tự thân tu vi, đạo hạnh phát huy đến cực hạn. Nhất cử nhất động đều tại hành xử thiên địa quyền hành, diễn dịch chư pháp huyền diệu. Duy chỉ có đối pháp lực tiêu hao quá lớn chút, không thể lâu cầm. Hỏa Sơn Tử thình lình chính là một vị đã thành tựu pháp tướng xuất khiếu cảnh tu sĩ. Tinh thần sa kiếm bị đoạt, Hỏa Sơn Tử triệt để bị chọc giận, mặc kệ không để ý, tế ra pháp tướng thế muốn đem Lục Thanh Phong chém giết. Kiếm hỏa lưu tinh, trời cao trong ngoài, chỉ nghe Hỏa Sơn Tử một tiếng gào to, pháp lực ầm vang càn quét, chắp tay trước ngực nâng tại đỉnh đầu. Pháp tướng chiếu vào Lục Thanh Phong liền đột nhiên đánh xuống. Pháp tướng thần kiếm sắc bén, một khi chứng thực, chỉ sợ bình thường dưỡng thần cảnh tu sĩ đều muốn thụ trọng thương. Vô song uy thế hoành ép, càng làm Lục Thanh Phong không thể động đậy, chuyển không ra phân tắc, chỉ là mới thành pháp tướng, cũng dám khoe oai. Lục Thanh Phong nghiêm nghị không sợ. Hắn tại tiên tần giới tung hoành, vẻn vẹn hắn chấp trưởng khám hạc thần ti liền có không biết bao nhiêu nguyên thần tu sĩ. Chính là ngay cả đại thừa chân tiên đều là hắn vị này khám hạc thần quân vãng lai tân khách. Nho nhỏ xuất khiếu tu sĩ, đổi mới hoàn toàn luyện ra pháp tướng, cũng dám ở trước mặt hắn đẩy. Thủy Long quyết, không nói một lời, Lục Thanh Phong thần thông vận chuyển. Đặt chân tận núi bên ngoài, quanh người khắp nơi vô lượng hải vực cuốn lên vô lượng nước biển. Hóa thành thủy long gào thét giống. Thủy long lắc đầu vẫy đuôi, chừng mấy ngàn trượng chi cự, âm vang ở giữa, liền hướng về Hỏa Sơn Tử đội trời đạp đất phách trảm tới kiếm đạo pháp tướng va chạm mà đi. Kiếm lăng không, rồng gào thét, vô tận kiếm khí chạm tại Thủy Long trên thân. Mỗi một đạo kiếm khí đều có thể chém tới mấy chục tấn, mấy trăm tấn nước biển. Lưu hỏa đồ thán bị bỏng, đốt lên từng cái cực đại lỗ thủng. Thủy Long rất nhanh hỏng be hỏng bét, nhưng Thủy Long thẳng tiến không lùi. Không sợ kiếm khí, gào thét ở giữa miệng lớn mở ra hô hô hô. Lại bỗng nhiên đem kiếm đạo pháp tướng tính cả bên trong Hỏa Sơn Tử cùng nhau nuốt vào. Dầm dầm dầm, pháp tướng lay động, bảo kiếm lấp lánh, vô tận kiếm khí thành sông, càn quét tứ phương trên dưới. Lưu hỏa tùy hành, cùng Thủy Long va chạm một chỗ, một cái là thần thông chi thuật, một cái là nguyên thần pháp tướng, một cái là thực đan đỉnh phong, một cái là xuất khiếu chi cảnh. Hai tướng va chạm, phá, phá, phá, Hỏa Sơn Tử pháp lực vận chuyển tới cực hạn, tất một sinh đối kiếm đạo lĩnh ngộ cũng thi triển đến cực hạn. Kiếm khí thành sông, hóa thành hỏa lưu tinh, phát ra cực nóng, tại Thủy Long trong bụng, không biết đốt cháy rơi bao nhiêu tấn nước biển, chung quy là pháp tướng càng hơn một bậc, kiếm khí tảng sáng, hỏa lưu tinh cực nóng. Ngay lúc sắp đem Thủy Long vỡ vụn, chính lúc này, băng phong thủy pháp, Lục Thanh Phong chỉ một ngón tay, huyền cơ biến hóa, vạn vạn tấn nước biển biến thành, thần thông tạo nên chi thủy rồng, qua thong dây lát lại từ đầu tới đuôi đều băng phong. Hỏa Sơn Tử cũng ở trong đó, pháp tướng hóa thành một mảnh hỏa hồng, lại là tính cả pháp tướng đồng loạt băng phong không thể động đậy. Đi, Lục Thanh Phong tay áo hất lên, liền đem băng phong Thủy Long quyển lên, tại Hỏa Sơn Tử còn chưa kịp phản ứng trước đó ném vào tận núi ở trong. Đốt, Thanh Mộc Vương đỉnh hóa thân nháy mắt động đậy, giơ tay ném ra một vật, hư không biến hóa rơi vào quần đảo ở giữa, lại là một phương lao ngục, này ngục kính chín dặm, dùng một gốc cao ba trượng cây đào. Bên trên hệ hồng tiêu, các dài năm thước, lập mỗi ngục trung ương, trên cửa thiếp ngục tên Lôi Điện Thi Trị Ngục, quả thực là chuẩn mực xâm nghiêm. Băng phong Thủy Long quyển lấy Hỏa Sơn Tử rơi vào tận núi, một đầu liền đụng vào này ngục ở trong, lôi đình oanh minh. Ngay tại băng phong Thủy Long tiến vào nháy mắt, Hỏa Sơn Tử pháp tướng chấn động, vạn vạn kiếm khí hóa thành lửa cháy hừng hực, hỏa lưu tinh hội tụ như là mặt trời, nháy mắt tránh thoát trói buộc, đem băng phong Thủy Long vỡ vụn thành vô số vụn băng, bị bỏng thành đầy trời sương mù, thoát thân ra, nhưng mà lại đã là thân ở luyện ngục ở trong. Yêu nhân làm càn, Hỏa Sơn Tử giận dữ thăng thiên, nháy mắt cuồng bạo, dẫn tới lôi điện thi trị ngục chấn động, nhưng Thủy Trung không được ra. Lục Thanh Phong cũng không để ý tới cái này lôi điện thi trị ngục, tuy chỉ là hắn phỏng chế được đến, xa xa so không lên Thương Hà Long cung cường hoành, nhưng huyền diệu biến hóa lại là không kém, càng là cấu kết bao phủ toàn bộ tận núi ngũ ngục huyền lôi phục ma đại trận. Hỏa Sơn Tử rơi vào bên trong, tùy ý như thế nào dày vò, cũng đừng hòng ra, sớm tối sức cùng lực kiệt, chỉ có thể bị trấn áp ở trong. T, người này đến cùng ra sao địa vị, xuất khiếu cảnh cao thủ lại như vậy liền bị trấn áp. Tận núi Thanh Mộc, lại có bực này cường viện, khó trách không có sợ hãi. Khủng bố, khủng bố, khủng bố, hư không tàng nặc chỗ, liên tiếp truyền đến năm đạo hít một hơi lãnh khí âm thanh. Từng cái tất cả đều bị kinh. Xuất khiếu cảnh, pháp tướng cấp cao thủ. Đây là phóng nhãn toàn bộ Tam Sơn Cửu Thủy. Phóng nhãn một đám nguyên thần tu sĩ. Cũng là bên trong nhân tài kiệt xuất. Đỉnh tiêm tồn tại, hành tẩu một phương. Bọn hắn những này yêu tăng, yêu đạo, yêu ma, cũng đều muốn nhượng bộ lui binh. Không dám tùy tiện trêu chọc, nhưng hôm nay, liền mới, lại bị trấn áp. Bất luận là Kim Quang Thượng Nhân vẫn là 61 đạo nhân, từng cái tất cả đều bị kinh sợ, nhất thời không nói gì. Hỏa Sơn đạo huynh, nơi xa Phong Hàn Tử trên mặt lần thứ nhất hiển lộ thần sắc, nhíu mày, nhìn về phía Lục Thanh Phong, độc nhãn bên trong lộ ra một tia kinh sợ. Lục Thanh Phong cùng Hỏa Sơn Tử đấu pháp, đem trấn áp, đây hết thảy nói thì dài dòng. Kỳ thực từ Lục Thanh Phong lấy ngũ sắc thần quang quét đi Hỏa Sơn Tử trong tay tinh thần xa kiếm, đón thêm ngay cả đánh ra hai đạo thần thông phong bế Hỏa Sơn Tử pháp tướng, lại đến đem Hỏa Sơn Tử đánh vào lôi điện thi trị ngục, hết thảy đều chỉ tại trong điện quang hỏa thạch. Cùng Hỏa Sơn Tử một đạo đến đây Phong Hàn Tử, bị Thanh Mộc Vương đỉnh hóa thân trưởng khống tận núi lớn trận ngăn chặn, ức lôi đình phát tiết, áp lực tăng gấp bội. Giờ phút này tuy là kiệt lực thoát thân, Hỏa Sơn Tử bị trấn áp lại sớm đã thành kết cục đã định. Phong Hàn Tử cau mày, cảm thấy nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,